Đế bá, chương 6037, càn khôn nhất trịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tiên giáo lại là dơ mặt khác đại giáo cương quốc cờ xí. Chuyện như vậy, thoạt nhìn là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Chân tiên giáo uy danh truyền xa, thanh danh hiển hách, thực lực ngạo thị thiên hạ, có thể xưng vô địch. Bất luận là từ phương diện nào mà nói, chân tiên giáo đều không cần đi giả mạo bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc. Huống chi, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, giả mạo môn phái khác chính là tối kỵ sự tình, này sẽ dẫn tới hai phái kết thù, thậm chí là sinh tử tương bác. Cho nên nói, bất luận là từ phương diện nào mà nói, chân tiên giáo đều khó có khả năng giả mạo bất luận cái gì đại giáo cương quốc mới đúng. Nhưng là, hiện tại chân tiên giáo vậy mà không chỉ là chỉ cử đi một cái đại giáo cương quốc cờ xí. Hơn nữa còn cử đi Sư Hống Quốc, Hoàng Kim Thành, Thần Long Cốc, Thuần Dương Thế Gia, vân vân từng cái đại giáo cương quốc cờ xí. Có thể nói, lúc này chân tiên giáo chỗ nâng cờ xí đã là thiên cương cường đại nhất môn phái cương quốc cờ xí. Vì cái gì chân tiên giáo sẽ dơ Thuần Dương Thế Gia những này vô địch thế gia tông môn cờ xí? Vừa nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không để ý dài, cảm thấy chuyện như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cũng có cường giả không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ nói chân tiên giáo liên hợp Thuần Dương Thế Gia, Sư Hống Quốc, các loại đại giáo cương quốc, muốn cùng các đại thế gia cương quốc liên thủ sao? Có đại nhân vật lắc đầu, nói ra, đây là chuyện không thể nào. Không nói trước trong đó có thể hay không làm đến, liền xem như làm được, coi như chân tiên giáo cùng các đại giáo cương quốc liên thủ. Nhưng là, các đại giáo cương quốc cờ xí cũng sẽ không do chân tiên giáo đến nâng, mà là do các đại giáo cương quốc chính mình đến nâng. Đối với các đại giáo cương quốc mà nói, tông môn của mình cờ xí lại chỗ nào sẽ cấp cho mặt khác đại giáo cương quốc đâu. Lời như vậy cũng là 10 phần có đạo lý. Đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, cờ xí chính là đại biểu cho tông môn của mình, đại biểu cho tông môn của mình quyền uy, cũng là tông môn của mình tiêu chí, lại chỗ nào khả năng cho người khác mượn, không phải cấp cho chân tiên giáo, là cho chân tiên giáo. Có một vị cổ lão đại giáo lão tổ xem xét tỉ mỉ chi đội ngũ này, cuối cùng được có kết luận, cho chân tiên giáo, cái này sao có thể? Thuần Dương Thế Gia bọn hắn làm sao có thể đem chính mình cờ xí cho chân tiên giáo? Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy không có khả năng. Bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đều khó có khả năng đem tông môn của mình cờ xí cho người khác. Trừ phi là chiến bại bị giao nộp cờ, có khó lường đại nhân vật muốn tới, kinh thế vô song đại nhân vật. Ở thời điểm này, vị này cổ lão đại giáo lão tổ đoán được ai tới. Nhìn chằm chằm chi này chậm rãi tới đội ngũ, chậm chậm nói, càn khôn nhất trịch, càn khôn nhất trịch. Đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, dạng này một cái xưng hô hay là 10 phần lạ lẫm. Nhưng là thế hệ trước liền không giống với lúc trước, đặc biệt là đại giáo lão tổ, chúa tể một phương, vừa nghe đến càn khôn nhất trịch cái tên này thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Càn khôn nhất trịch không phải đã sớm tọa hóa sao? Trăm ngàn vạn năm đến nay đều đã không có tin tức của hắn. Thế gian đã sớm nghe đồn hắn là thọ nguyên đến cuối cùng đã tọa hóa mà đi. Có đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói. Vị này cổ lão đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, lập tức xem ra càn khôn nhất trịch y nguyên còn sống, hơn nữa còn sống được thật tốt. Đây là một vị vô địch lão tổ sao? Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi hỏi, cũng có tuổi trẻ đệ tử nhịn không được nói ra. liền xem như vô địch lão tổ, cũng không có khả năng sử dụng thuần dương thế gia. Sư Hống Quốc bọn hắn cờ xí nha, hắn là chân tiên giáo lão tổ, cùng thuần dương thế gia. Sư Hống Quốc bọn hắn có quan hệ gì? Bởi vì là các đại thế gia cương quốc tặng cho Càn Khôn Nhất Trịch nha. Vị này cổ lão đại giáo lão tổ nói ra. Ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt. Rốt cục, tại cái này trùng trùng điệp điệp trong đội ngũ, xuất hiện một cỗ thần xa. Chiếc thần xa này chính là do một đầu giao long kéo lấy. Đầu này giao long thân thể to lớn vô cùng. Khi nó thời điểm xuất hiện, tựa như là một đầu dãy núi to lớn xuất hiện trên bầu trời. Dạng này một đầu giao long lại là có kim chảo, để cho người ta xem xét, tựa như là chân long giá lâm một dạng. Dạng này một đầu giao long, toàn thân phát tán đi ra long tức, khiến người ta cảm thấy trong nội tâm vì đó run rẩy một chút. Rất nhiều phi cầm tẩu thú cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, đều bị cái này thao thao bất tuyệt long tức chỗ uy hiếp. Đây là chân long sao? Trong truyền thuyết chân long sao? Nhìn thấy dạng này giao long đằng sau, có nhẹ bối phận cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Không phải chân long, thế gian lại làm sao có thể thấy chân long? Có kiến thức Uyên Bác đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đây là có được chân long huyết thống ly long. Chân long huyết thống ly long kéo xe. Đây là rất lớn thủ bút nha. Có không ít cường giả cũng là vì đó hít một hơi lãnh khí. Có được chân long huyết thống ly long là bực nào chân quý. Dạng này một đầu ly long, đối với bất luận cái gì đại giáo cương quốc mà nói, vậy cũng là tông môn của mình thủ hộ thần thú. Nhưng là, trước mắt, dạng này một đầu ly long, vậy mà dùng để kéo xe. Đây là cỡ nào xa xỉ, cỡ nào đại thủ bút. Chỉ sợ giữa cả thế gian, không có mấy người có được đãi ngộ như vậy đi. Đây là Càn Khôn Nhất Trịch nha. Có được đãi ngộ như vậy, có cổ lão đại giáo lão tổ không khỏi thì thào nói. Không phải đạo quân, hơn hẳn đạo quân nha. Không phải đạo quân, hơn hẳn đạo quân. Nghe được lời như vậy, để chưa từng nghe qua. Càn Khôn Nhất Trịch, tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể nói không phải đạo quân, hơn hẳn đạo quân. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Tại đầu này to lớn ly long lôi kéo phía dưới, một cỗ thần xa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Chiếc thần xa này vừa xuất hiện thời điểm, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi cảm thấy mình hai mắt tỏa sáng. Không đúng, hẳn là sáng mù cặp mắt của mình. Trước mắt sáng lên, thật sự là sáng quá phát, để cho người ta hai mắt cũng khó mà mở ra. Chiếc thần xa này, vậy mà tựa như là từng khỏa thái dương một dạng tản ra quang mang. Cái này từng sợi lóa mắt không gì sánh được quang mang, chính là do rèn đúc thần xa kim loại đạo văn phát tán đi ra. Như vậy cẩn thận đi xem, mỗi một sợi quang mang tựa như là trên thần xa trong kim loại đạo văn nở rộ mà ra. Tựa như là cả chiếc thần xa tựa như là một cái thiên vũ. Ở trong bầu trời này có trăm ngàn vạn thái dương, mỗi một vầng thái dương đều giấu tại trong bầu trời. Hiện tại trăm ngàn vạn thái dương từ cái này từng sợi đạo văn khe hở ở giữa phun ra quang thế, lóa mắt không gì sánh được, sáng mù người một đôi mắt. Thái dương thần kim, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người vì đó tâm thần kịch chấn. Liền xem như đồ đần, cũng biết dạng này thần xa là bực nào thật chân. Thái dương thần kim rèn đúc một chiếc xe, thủ bút này không khỏi là quá xa xỉ đi, liền xem như kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ, cũng không khỏi thì thào nói. Thái dương thần kim, đối với bao nhiêu đại giáo cương quốc mà nói, chính là vô cùng chân quý kim loại. Chân quý như thế không gì sánh được kim loại, chính là dùng để chế tạo thần binh. bình thường đệ tử còn chưa có tư cách có được vật như vậy. Liền xem như đại giáo lão tổ có được Thái Dương thần kim, đó cũng là đến dùng ít đi chút. Nhưng là, trước mắt một màn này, vậy mà dùng Thái Dương thần kim đến rèn đúc thần xa. Thủ bút như vậy, thật sự là quá xa xỉ. Giữa cả thế gian, có lẽ chỉ có đạo quân mới có thủ bút như vậy. Đây là càn khôn nhất trịch nha. Có được đãi ngộ như vậy, không có chút nào kỳ quái. Nhìn thấy một màn này, biết càn khôn nhất trịch lai lịch đại giáo lão tổ, cũng không kinh hãi. Mặc dù nói, tất cả mọi người không nhìn thấy càn khôn nhất trịch, nhưng là, nhìn thấy một màn này, cũng đều biết càn khôn nhất trịch là bực nào khó lường tồn tại. Vậy đơn giản liền tựa như là đạo quân xuất hành một dạng. Càn khôn nhất trịch là tồn tại dạng nào? Có thế hệ trẻ tuổi đệ tử nhịn không được hỏi mình tông môn trưởng lão. Vị này tông môn trưởng lão, nhìn qua càn khôn nhất trịch đi xa thần xa, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, chân tiên giáo trung hưng chi chủ, thiên cương cự phách, bát hoang chúa cứu thế, bát hoang chúa cứu thế. Lời này là khoa trương đi, so ra mà vượt vô thượng bệ hạ sao? Có thế hệ trẻ tuổi không nhịn được cô nói, vô thượng bệ hạ cũng không từng tự xưng bát hoang chúa cứu thế. Sư vịt, chớ có nói hưu nói vượn, lời như vậy, đem tông môn trưởng lão đều sợ đến nhảy dựng lên, vội thấp giọng nói ra, không thể nói bậy, bát hoang chúa cứu thế đích thật là khoa trương một chút. Nhưng là, càn khôn nhất trịch, năm đó thật là công tích vĩ đại. Cản trở đọa thiên thần ma, cản trở đọa thiên thần ma. Nghe được lời như vậy, có tuổi trẻ đệ tử không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy không lành. Chân tiên giáo danh xưng là bảy vị đạo quân truyền thừa, có người nói chân tiên giáo vị cuối cùng đạo quân chính là thừa thế đạo quân, thậm chí ở đời sau rất nhiều người đều cho là thừa thế đạo quân chính là chân tiên giáo trung hưng chi chủ. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Chân tiên giáo chân chính vị cuối cùng đạo quân chính là thiên luân đạo quân. Thiên luân đạo quân đằng sau, chân tiên giáo bị Diệp Đế chỗ phong. Từ đó về sau, chân tiên giáo không còn có đi ra đạo quân, mà thừa thế đạo quân, đích đích xác xác là xuất thân từ chân tiên giáo. Hắn xuất thân từ Tư Mã Thế Gia, tên là Tư Mã Thừa Thế, nhưng là, hắn lại là Thiên Luân Đạo Quân quan môn đệ tử. Chân tiên giáo bị Diệp Đế chỗ phong đằng sau, tuổi nhỏ Thừa Thế Đạo Quân vì lẩn tránh phong ấn, cho nên, quay về tại Tư Mã Thế Gia, thoát ly chân tiên giáo, không còn là chân tiên giáo đệ tử, mà lại, từ đây phủ bụi thác đại. Không còn có cùng thế, cho đến rất lâu sau đó, Tư Mã Thừa Thế mới lại một lần nữa xuất thế, cuối cùng trở thành đạo quân. Cũng chính bởi vì vậy, ở đời sau, rất nhiều người đều cho là, từ khi Thừa Thế đạo quân đằng sau, chân tiên giáo mới là quật khởi, lại một lần nữa quay về thiên cương. Cho nên, Thừa Thế đạo quân được xưng là chân tiên giáo cứu tinh. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Tại Diệp Đế phong ấn chân tiên giáo đằng sau, cuối cùng chân chính để chân tiên giáo quay về thiên cương. Lại một lần nữa chấp thiên cương tai châu, cũng không phải là thừa thế đạo quân, mà là càn khôn nhất trịch. Chỉ bất quá, càn khôn nhất trịch uy danh quá vang rồi, người hậu thế đã không biết tên của hắn. Càn khôn nhất trịch, tại thời điểm tuổi nhỏ, liền đã thiên phú vô song, kinh tài tuyệt diễm, có đạo quân chi tư. Hắn là chân tiên giáo vị thứ nhất chân chính cùng Hoàng Kim Thành thành lập quan hệ người. Nhưng là, càn khôn nhất trịch thành tựu không chỉ có dạng này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cách chương